Thần ma hệ thống, chương 798, chiêu hàng liệt minh nhất, 1, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nga, kể bên này cũng có tân thủ thôn của thần ma hệ thống sao? Nằm ở vị trí nào? Tân thủ thôn của thần ma hệ thống ngoại trừ tháng thứ nhất thế giới biến dị có người mở ra mới có thể tiếp tục bảo tồn lại, ngoại trừ Lôi Giang Thị, Nhạc Trọng chỉ biết bên châu Âu Thiên Đường Thần Quốc nắm giữ một tân thủ thôn của thần ma hệ thống, hơn nữa còn lợi dụng tân thủ thôn bồi dưỡng thật nhiều cường hóa giả binh lính chuyên nghiệp. Chỉ cần đem người thường bồi dưỡng thành cường hóa giả vượt ngoài 10 cấp sau đó cho họ chuyển chức trở thành binh lính là có thể đạt được một chiến sĩ tinh nhuệ có kỹ năng súng ống chuyên tinh. Chiến sĩ tinh nhuệ này mạnh mẽ hơn binh lính bình thường rất nhiều, ban đầu ở Nhật Bản cảnh tượng bộ đội tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc đánh bại 5.000 tinh nhuệ của Cao Thiên Nguyên đã khắc sâu ấn tượng với hắn vô cùng. Nếu Nhạc Trọng có thể nắm giữ một tân thủ thôn của thần ma hệ thống, hắn có thể bồi dưỡng thật nhiều cao thủ chuyển chức thành binh lính chuyên nghiệp. Ngoại trừ chuyển chức trở thành binh lính, thần ma hệ thống còn có được nhiều loại chức nghiệp cho Nhạc Trọng bồi dưỡng đủ loại nhân tài. Nhạc Trọng vốn có dự tính sau khi quay về nước chuyện thứ nhất cần làm là mang binh chiếm lĩnh Lôi Giang Thị. Nhưng không hề nghĩ tới ở phòng chữ cảng vẫn có tin tức về tân thủ thôn. Liệt Minh Nhất khẽ mỉm cười nói, chữ Tây Thị, trong chữ Tây Thị có một tòa tân thủ thôn thần ma hệ thống. Lúc trước tôi từng cùng vài người bạn tiến hành chuyển chức ở nơi đó. Nhạc Trọng nhướng mày hỏi, chữ Tây Thị, bên kia hẳn có rất nhiều tang thi đi. Chữ Tây Thị nằm ở phía tây phòng chữ cảng chừng 50 km trước cuối thời số lượng dân cư trong thành phố này lên tới hơn 100 vạn. Sau cuối thời mỗi thành thị đều chiếm cứ thật nhiều tang thi, số lượng ít nhất là hơn 50 vạn thi đàn quy mô khổng lồ như thế nếu không có bộ đội tinh nhuệ căn bản không thể kích bại. Nhạc Trọng mạnh mẽ thu nạp 5.000 người sống sót trong phòng chữ cảng nhưng cũng không tự đại tới mức cho rằng 5.000 người kia đủ sức tiêu diệt thi đàn chữ Tây Thị cho dù có thêm bộ đội của Liệt Minh Nhất cũng không thể nào. Liệt Minh Nhất thản nhiên nói, phải, bên chữ Tây Thị có thi đàn khổng lồ là thật sự, mấy chục vạn tang thi của phòng chữ cảng cũng đang di chuyển về chữ Tây Thị. Ở hướng kia phòng chừng có thi đàn số lượng vượt qua 200 vạn. 200 vạn, Nhạc Trọng nghe được con số này nhướng mày, trong lòng tính toán. Số lượng tang thi một khi vượt qua 100 vạn nếu muốn tiêu diệt thập phần khó khăn. Cho dù thế lực của Nhạc Trọng muốn tiêu diệt 100 vạn tang thi cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng lúc này Nghiêm Châu là một trong những thành thị công nghiệp nặng trước cuối thời, sau khi được bổ sung thật nhiều công nhân, thể hiện ra sức sản xuất khổng lồ thật nhiều đạn dược liên tục được chế tạo. Đồng thời trong khoảng thời gian Nhạc Trọng biến mất lại có thêm 3 kho vũ khí đạn dược trước cuối thời được phát hiện. Ở Quảng Tây Nhạc Trọng đã có được năng lực cùng hậu cầu đủ sức phát động một chiến dịch tiêu diệt 100 vạn thi đàn. Nhạc Trọng mang theo uy áp hướng Liệt Minh Nhất hỏi, tôi thật thưởng thức anh, Liệt Minh Nhất có hứng thú theo tôi làm một trận hay không? Lúc này dưới trướng Nhạc Trọng có tới hơn 100 vạn người. Góc truyện audio.com, sống sót số lượng quân đội tinh nhuệ hơn 2 vạn là nhất đại kiêu hùng trong cuối thời. Tuy rằng thực lực cá nhân của Liệt Minh Nhất mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt Nhạc Trọng chỉ bất quá là một gã đầu lĩnh thổ phỉ mà thôi. Cần binh lính không binh lính, cần vũ khí đạn dược cũng không có, duy nhất có thể làm cho Nhạc Trọng xem nặng chỉ là thực lực cá nhân của hắn. Trong cuối thời lực lượng cá nhân thật sự quá nhỏ bé. Cho dù là Nhạc Trọng có cấp bậc cường hóa lên tới 81 cấp cũng không có bổn sự một mình đối phó đại quân tang thi mấy chục vạn. Chỉ khi nào các tinh anh nhân loại tập hợp tới cùng nhau liên hợp thành quân đội mới có thể tiêu diệt tang thi, xây lại trật tự. Liệt Minh Nhất nghe Nhạc Trọng mời chào do dự một thoáng mới hỏi. Nếu như tôi theo anh làm một trận tôi sẽ đạt được đãi ngộ gì? Lúc này đại danh bạo chúa Nhạc Trọng tại Quảng Tây đã lan truyền khắp trên làn sóng radio cùng việc Nhạc Trọng liên tục đánh vỡ các thế lực chung quanh Quảng Tây đã bị người người biết được. Liệt Minh Nhất cũng nghe được tin về hắn tại Quý Chữ Thị. Dưới trướng Nhạc Trọng cao thủ nhiều như mây, số lượng tinh nhuệ quân đội hơn 2 vạn là thế lực khổng lồ căn bản là không phải hắn có thể so sánh. Nghe được Nhạc Trọng mời chào trong lòng Liệt Minh Nhất cũng nảy sinh tâm lý đầu hàng, nhưng cũng phải xem Nhạc Trọng ra cái giá như thế nào. Nhạc Trọng trực tiếp ném ra một chức vụ thiếu tá doanh trường mượn sức Liệt Minh Nhất. Nếu anh theo tôi để anh nhậm chức thiếu tá doanh trường. Đương nhiên anh phải đem toàn bộ Thiên Dương bang giao ra đây. Về phần tài sản riêng của anh cùng huynh đệ anh, kể cả nữ nhân đều có thể giữ lại. Lúc này thế lực của Nhạc Trọng đã thành, bất kỳ chức vị doanh trường nào cũng thập phần quý giá, đây là quan quân nắm giữ đại quân chân chính. Hơn nữa trong tương lai nếu Nhạc Trọng được thế, mọi người đều trở thành người có công lớn khai quốc vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Trong Quý Chữ thì có không ít tiến hóa giả tự nhiên cũng đã gia nhập trong quân, dốc sức cho quân đội, rất nhiều người bất quá chỉ mới là trung úy, thượng úy, quân hàm thiếu tá thập phần quý giá. Liệt Minh Nhất vừa nghe trong lòng chợt động, ngày trước trong lòng hắn bừng bừng dã tâm xây dựng Thiên Dương Bang xong lại cảm thấy cố hết sức. Một bang phái cũng có vô số sự tình phải phiền não, các loại thế lực trong bang không ngừng lục đục ùn ùn, còn phải vỗ yên bang chúng, lại cần giải quyết lương thực thực vật trong bang. Sau khi Liệt Minh Nhất mở rộng Thiên Dương Bang tới 7.000 bang chúng, đã vô lực tiếp tục khuếch trương. Chỉ tính thực vật tiêu hao mỗi ngày cũng đủ làm cho hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Lương thực trong phòng chữ cảng tuy còn thật nhiều nhưng cũng đã biến chất, số lương thực trong tay hắn chỉ duy trì được thêm 3 tháng nữa. Một khi bị Nhạc Trọng bước rời khỏi phòng chữ cảng, chỉ sợ hắn phải vứt bỏ vài ngàn bang chúng mới có thể bảo tồn được lương thực. Liệt Minh Nhất là người nhiệt tâm với công danh phú quý, hắn liền khai ra điều kiện của mình. Thủ lĩnh, cho tôi chức trung tá đoàn trưởng thế nào? Tôi là tiến hóa giả song thuộc tính cấp bậc cường hóa 63 cấp. Chỉ cần anh cho tôi chức vụ này, tôi nguyện ý dốc sức cho anh. Tôi cũng giao toàn bộ Thiên Dương Bang cho anh, hai tuyệt sắc xử nữ này cũng hiến cho anh. Nhạc Trọng nở nụ cười. Có thể, Nhạc Trọng lấy chức vụ trung tá đoàn trưởng đã mời chào được. gocchuyenaudio.com, tiến hóa giả song thuộc tính dốc sức cho hắn, điều này làm cho hắn thập phần hài lòng. Hắn có thể dễ dàng chiêu mộ Liệt Minh Nhất là vì thế lực của hắn đã cực kỳ khổng lồ. Cách chương.